ngoặc kép, vậy bán một bao lúa mì đi. Sáng sớm mai xuất phát anh đi với em. Cách Trương.